Tôi chỉ loanh quanh chạy theo mẹ để xem mọi người chuẩn bị thôi mà thoáng cái đã hết cả ngày. Mới đây thôi, tiết trời vẫn còn hùng đồ như thể thác đổ bạo phong mà giờ thì lại im ắng, oi bức đến lạ thường. Người ta chỉ chờ trực cho những cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua để xoa dịu đi sự nóng bức, khó chịu trong người, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng thấy. Thầy Hữu từ trong nhà vác ra 5 cây cờ lớn, mỗi cây cờ mang một màu sắc riêng, tượng trưng cho ngũ hành tương sinh, tương khắc. Mỗi cây cờ được cắm cố định trên một ụ đất để có thể đứng thẳng được. Thầy Hữu xếp cờ theo hình ngũ giác, các chân cờ được móc nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ. Mỗi sợi chỉ đỏ được sâu lại 9 đồng đài âm dương vào giữa. Duy chỉ có đoạn giữa cờ màu đỏ, tức cờ hành hỏa và cờ màu xanh, tức cờ hành thủy, là không có dây buộc kết nối. Thầy Hữu gọi đó là cửa vào, nhưng là cửa tử. Kế đó, trên kỳ lệnh màu vàng, tức kỳ lệnh hành kim, thầy Hữu cho treo một chiếc chuông đồng cỡ nhỏ lên trên. Thầy Hữu cắt nghĩa. Vốn vì hành hỏa khắc với hành kim nên cần phải có thêm âm lực tác động vào kỳ lệnh hành kim để tránh con quỷ phá bỏ cửa trận ở đó mà thoát ra được. Nguồn âm lực bổ sung vào nhất thiết cần phải đến từ một vong linh có âm lực cũng phải chừng 5-6 phần con xích diệm quỷ. Đó không ai khác, chính là cậu bé giám quan của Nguyễn Tộc. Khi cậu ta được triệu thỉnh lên thì sẽ áp nắm vào cây kỳ lệnh hành kim để mà tương trợ. Khi ấy, tiếng chuông sẽ tự khắc vang để ta có thể nhận biết được mà hành sự. Ở chính giữa kỳ trận, thầy Hữu cho đặt hình nhân nữ. Hình nhân này được cuốn chỉ đỏ xung quanh. Trên từng đường chỉ đều có dán chi chít nào là những bùa màu sắc vàng đỏ khác nhau. Hình thù tất thảy đều rất quái dị. Tất cả đều được chuẩn bị trong khoảng sân chừng 20 mét vuông của nhà thầy Hữu. Đợi cho đến đầu giờ tí, cơ bản mọi sự cũng đã sẵn sàng để bắt đầu khóa lễ. Thầy Hữu bấm độn, đoạn gọi tôi lại gần. Thầy Hữu đưa cho cái hộp thiếc con hồi sáng, dặn tôi thoa đều cái thứ bột sắc đỏ ấy vào sau tai, dưới mắt, dưới miệng rồi dặn kỹ. Lát nữa, con sẽ nghe thấy, nhìn thấy, nói chuyện được với những âm hồn xuất hiện ở nơi đây. Vạn sự cần phải có sự cẩn thận, bất luận như thế nào cũng phải kiên định, không được hoảng loạn mà làm hỏng việc. Kế đó, thầy Hữu gật đầu ra dấu cho mấy thanh niên ra mở cổng để chuẩn bị làm lễ khiêu vong triệu quỷ. Thầy Hữu chỉ đạo mẹ tôi thắp 4 nén hương cắm vào 4 bát nhang lớn, rồi đặt ở tứ phía làm sao cho đủ khoảng cách để mỗi một người có thể ngồi vừa bên trong ấy. Vòng ngoài thì thắp 3 cây đèn lưu ly để hướng ra phía cổng. Mẹ tôi lập tức làm theo ngay. Cái thứ khói nhang tỏa ra dưới màn đêm mờ ảo, chẳng khác nào những vong hồn vất vưởng đang lơ lửng trong nhân gian. Thầy Hữu nhập vào ngồi ở chính giữa, hai tay đan vào nhau thành tượng hình tam giác, rồi hướng thẳng ra phía cổng hồ lớn. Quỷ địa chi tinh, lục tao cửa phủ, thỉnh linh kỳ ảnh, thỉnh. Thầy Hữu vừa dứt lời thì đằng xa có tiếng hát ai oán vọng về. Chỉ nghe thoảng qua thôi, ta cũng đã đủ thấy được sự sâu ải, khổ đau đến não lòng. Phận nhi nữ trốn hồng trần bạc mệnh, kiếp phồn hoa hay khổ ải bi ai. Đường nhân thế đâu bằng đường tào phủ, hồn cô liêu mòn mỏi sự cô đơn. Thoạt nhiên, tôi nhìn rõ mồn một có một cô gái mặc áo tứ thân sắc đỏ bay tà tà ngay trước cửa nhà thầy Hữu. Chỉ có điều thoát ẩn, thoát hiện, rất khó để biết được chính xác. Cứ mỗi lần cô ta hiện ra thì khoảng cách của cô ta với chúng tôi lại càng gần. Thầy Hữu thấy vậy thì thò tay vào bát nhang ngay cạnh mình, bốc một nắm cho ném thẳng về phía trước rồi bắt quyết. Quãng đó, chợt có tiếng khóc ai oán, thê lương ra giết vang vọng ngay bên tai. Chốc lát lại nghe như tiếng cười khúc khích văng vẳng đến rợn cả gai ốc. Những thứ âm thanh quỷ mị như thế xuyên không xoáy sâu vào tâm trí con người ta, một cảm giác của sự bất định và hoảng loạn. Có tiếng nữ thỏ thẻ lập đi lập lại, đừng có cản ta. Âm thanh đó vừa vang lên thì đập ngay vào mắt tôi là một nhân hình người nữ